Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, Mộ Tuyết Linh. Lý Vọng nhìn lấy muốn đi Lý Thiên Giang vội vàng giữ lại ở. Bởi vì Mộ Tuyết Linh đối với hắn thực sự quá trọng yếu. Lý Vọng từ nhỏ đến lớn đều không có đạt được cái nào giống Mộ Tuyết Linh dạng này quan tâm. Cổ vũ chính mình, mỗi khi Lý Vọng cùng Mộ Tuyết Linh cùng một chỗ đều cảm thấy nhẹ nhõm khoái lạc. Lý Vọng đương nhiên biết Lý Thiên Giang là Tần Vương Lý Chính địch nhân. Hắn rất có thể sử dụng chính mình đối phó Hoàng Huynh của mình. Nhưng là vậy thì thế nào? Lý Vọng nhìn lấy Lý Thiên Giang lộ ra ánh mắt kiên định. Nếu như Lý Thiên Giang thật có thể giúp chính mình cưới được Mộ Tuyết Linh, cái nào sợ đắc tội Tam Hoàng Huynh lại như thế nào? Ai bảo Tam Hoàng Huynh không giúp ta? Lý Thiên Giang quay đầu trở lại nhìn lấy Lý Vọng, ý cười đầy mặt trực tiếp mở miệng nói. Bát Hoàng Tử, ngươi phải biết ta chính là tông nhân phủ người. Hoàng Tử, công chúa ở giữa cưới gả đều phải đi qua chúng ta tông nhân phủ chi thủ. Ngươi coi như không tin ta. Nhưng ngươi cần phải tin tưởng tông nhân phủ đi. Lý Vọng nghe được Lý Thiên Giang mà nói hoàn toàn yên tâm. Nội tâm nhất thời tin tưởng 6 phần. Bởi vì tông nhân phủ thật có thể vì thần hoàng bệ hạ đề cử hoàng tử ở giữa lập gia đình. Đến lúc đó Lý Vọng lại van cầu thần hoàng có lẽ thật có thể được. Lý Vọng nghĩ tới đây. Sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lý Thiên Giang nhìn lấy Lý Vọng lộ ra nét mừng. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Mắc câu rồi. Sau đó Lý Thiên Giang nhìn lấy tửu lâu bốn phía náo nhiệt như vậy. Nhất thời đối với Lý Vọng nói ra. Bát Hoàng Tử, chúng ta ở chỗ này trò chuyện quá không an toàn. Không bằng chúng ta tìm một cái địa phương an toàn nói một chút trợ giúp ngươi cưới Mộ Tuyết Linh. Đại tiểu thư kế hoạch. Như thế nào? Lý Vọng nhìn lấy tửu lâu bốn phía như thế ồn ào. Nội tâm siết chặt. Không sai, nếu như bị người khác nghe thấy được, nói cho thái tử hoặc là Dương Vương, sẽ thêm không ít phiền phức. Lập tức Lý Vọng nhìn lấy Lý Thiên Giang kiên định mở miệng nói. Không phải vậy đi ta Vọng Ương cung như thế nào? Chỗ đó tuyệt đối an toàn. Lý Thiên Giang nghe thấy Lý Vọng, nụ cười càng tăng lên. Sau đó hai người kết bạn đồng thời trở lại Hoàng cung bắt hoàng tử hành cung Vọng Ương cung. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Lý Thiên Giang mới chậm rãi theo Vọng Ương cung đi tới. Mà Lý Vọng một mực tiễn hắn đến Vọng Ương cung cửa tiến. Lý Vọng nhìn lấy đi xa Lý Thiên Giang, mấy ngày nay căng cứng biểu lộ, thư giãn xuống, Lý Vọng nhớ tới vừa mới Lý Thiên Giang kể ra kế hoạch. Trong mắt có chút phức tạp, sư phụ, ngài nói phương pháp này có thể làm sao? Nếu quả như thật muốn như vậy. Chúng ta thế tất đắc tội Tam Hoàng Huynh. Ngươi không phải đã quyết định sao? Chiến lão nhìn lấy chính mình cái này đồ nhi. Sớm dĩ nhiên minh bạch quyết định của hắn. Lý Vọng đột nhiên nghĩ đến Lý Chính trước kia sự giúp đỡ dành cho hắn. Nội tâm lóe qua một tia áy náy. Nhưng não hải lóe qua Mộ Tuyết Linh nụ cười mê người. Lập tức lại kiên định. Tam Hoàng Huynh ai bảo ngươi không giúp ta? Ta chỉ là sử dụng danh nghĩa của ngươi mà thôi. Không có tổn hại hại ích lợi của ngươi. Lý Vọng yên lặng nghĩ đến. Sau đó đi trở về Vọng Ương cung. Lúc này Ngọc Kinh Thành xa xa trong một cái viện. Có một khỏa chứa đựng đào hoa cây ăn quả ngạo nghễ đứng thẳng. Trên mặt sân cửa hàng rơi xuống đào hoa. Ụ đất phía trên ngồi ngay thẳng hai người. Nam Ly Trung ôn nhu nhìn lấy phía trước một xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Mà cái này nữ tử xinh đẹp bóng lưng nếu như bị Lý Vọng nhìn thấy. Lập tức liền biết cái này quen thuộc bóng lưng cũng là hắn nữ nhân yêu mến. Mộ Tuyết Linh. Lúc này Mộ Tuyết Linh nhìn lấy tướng mạo tuấn nhã Nam Ly Trung. Trên gương mặt xinh đẹp thể hiện ra một chút lau đỏ. Lộ ra một chút ngượng ngùng chi ý. Mộ Tuyết Linh xấu hổ mở miệng nói. Nam đại ca, từ khi 2 năm trước từ biệt. Chúng ta rất lâu không có dạng này tướng thấy qua. Nam Ly Trung ôn nhu nhìn lấy Mộ Tuyết Linh. Nói khẽ, Tuyết Linh muội muội, về sau chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Sẽ không lại tách ra. Mộ Tuyết Linh nhìn lấy Nam Ly Trung như thế. Minh bạch hắn ý tứ. Nhất thời sắc mặt đỏ thẫm đem cúi đầu đi. Ai nha, Nam đại ca ngươi nói như vậy, ta tốt ngượng ngùng a, ta phải đi. Sau đó Mộ Tuyết Linh đứng dậy muốn quay người rời đi. Nhưng Nam Ly Trung trực tiếp kéo qua Mộ Tuyết Linh tay. Kéo nàng tiếp tục ngồi xuống, tràn đầy cười to cất cao giọng nói. Ha ha, Tuyết Linh muội muội, hôn sự của chúng ta đều muốn định xuống. Chúng ta hai cái còn có gì cần khách khí đây này. Sau đó Mộ Tuyết Linh tùy ý lôi kéo hai lần, thì thuận theo Nam Ly Trung lại ngồi xuống. Mà tay một mực bị Nam Ly Trung lôi kéo, không có muốn để Nam Ly Trung lấy ra ý tứ. Mộ Tuyết Linh mắt mang ý cười, thanh tú động lòng người nói. Nam đại ca, đã chúng ta không cần khách khí như vậy. Như vậy ta thì không khách khí. Ta lần này đến thì là muốn cho ngươi chuyện. Không biết Nam đại ca có chịu hay không hỗ trợ. Nam Ly Trung cặp kia mê người mắt phượng nhíu lại, đem lôi kéo Mộ Tuyết Linh tay lấy ra, nâng này trước mắt chén trà nói, không biết Tuyết Linh muội muội cần ta hỗ trợ cái gì đâu. Mộ Tuyết Linh nhìn lấy Nam Ly Trung động tác, không khỏi cười một tiếng. Ai nha, yên tâm đi, Nam đại ca chuyện này đối với ngươi mà nói cũng là cái vấn đề nhỏ. Chuyện dễ như trở bàn tay. Mộ Tuyết Linh nhìn thoáng qua Nam Ly Trung mặt mỉm cười uống một ngụm trà. Động tác bảo trì không đổi bộ dáng nhìn lấy chính mình. Mộ Tuyết Linh nội tâm không khỏi thán một miệng. Sau đó ôn nhu nói. Nam đại ca, cũng là ca ca của ta ngày mai không phải muốn đi trước Lạc Châu. Đảm nhiệm nhất quận chi trông sao. Nhưng ca ca ta tại Lạc Châu chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta rất lo lắng. Bởi vậy ta muốn Nam đại ca có thể hay không trợ giúp ta ca ca. Để hắn ở nơi đó có thể nhẹ lòng một ít. Nam Ly Trung nghe thấy Mộ Tuyết Linh, sau đó lộ ra ý cười, vỗ ngực một cái nói, Tuyết Linh muội muội ca ca sự tình, không phải liền là chuyện của ta à? Tuyết Linh muội muội yên tâm, chờ sau đó ta lập tức viết một lá thư truyền về Dương Thiên Tông. Đến lúc đó phụ thân ta khẳng định sẽ phái người trợ giúp ca ca ngươi. Đa tạ Nam đại ca. Mộ Tuyết Linh híp mắt vui vẻ cười. Lúc này hai người ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Đây vốn chính là Mộ gia đem Mộ Tuyết Linh gả cho Nam Ly Trung điều kiện. Muốn để Mộ gia tại Lạc Châu thành lập một cái thế lực của mình. Mà Nam Ly Trung không chỉ có thể đạt được Mộ Tuyết Linh tên thiên tài này thiếu nữ. Hơn nữa còn có thể tại Ngọc Kinh Thành đạt được Mộ gia người minh hữu này. Sau đó Mộ Tuyết Linh cùng Nam Ly Trung trò chuyện với nhau thật vui. Nam Ly Trung ăn nói bất phàm. Thỉnh thoảng khơi dậy Mộ Tuyết Linh hé miệng cười một tiếng. Làm Mộ Tuyết Linh muốn rời đi thời điểm, còn lộ ra lưu luyến không rời chi tình. Cửa sân, Mộ Tuyết Linh nhìn lấy Nam Ly Trung nói. Nam đại ca, vậy ta đi về trước. Tuyết Linh muội muội trên đường cẩn thận. Nam Ly Trung đưa mắt nhìn Mộ Tuyết Linh lên xe ngựa sau đi xa. Mà Mộ Tuyết Linh lên xe ngựa rời đi Nam Ly Trung ánh mắt về sau. Sắc mặt nụ cười nhất thời biến mất. Một mặt bình tĩnh Mộ Tuyết Linh trong mắt mang theo phức tạp. Nàng biết thân là thế gia nữ tử thân bất do kỷ. Nguyên bản thiên kiêu thú liệp chiến thời điểm, Lý Vọng cứu được Mộ Tuyết Linh. Mà Mộ Tuyết Linh nhìn lấy Lý Vọng không hề giống lưu truyền bên trong phế vật thời điểm. Nàng liền có chút để ý. Dù sao tại Đại Hiên Hoàng Triều hoàng tử thân phận là đứng đầu nhất một tầng. Mà theo Lý Vọng càng ngày càng nổi danh. Đạt được thần hoàng sủng ái. Nhất thời Mộ Tuyết Linh bắt đầu cùng Lý Vọng thân mật lên. Thỉnh thoảng quan tâm Lý Vọng. Mà Lý Vọng cũng càng ngày càng vì nàng mê. Từ đầu đến cuối Mộ Tuyết Linh cũng là coi trọng Lý Vọng cái hoàng tử này thân phận thôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.